Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Đồng thời đắc tội hai cái độ kiếp kỳ. Ba canh. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Khó có thể tin nhìn xem phóng tới Nhạc Ngọc Phượng Dương Chân. Giết độ kiếp. Dương Chân hỗn đản này thật đúng là dám nói dám làm. Hắn dựa vào cái gì giết độ kiếp? Ở trong sinh mệnh cấm địa, Dương Chân cố nhiên dám khiêu khích thánh cấp thần hồn uy nghiêm. Có rất lớn nguyên nhân là bởi vì thánh cấp thần hồn vốn là gông cùm xiềng xích tại Cốt Sơn bên trong. Mặc dù uy thế ngập trời, nhưng không có quá thực lực cường đại. Chỉ có thể mượn dùng Cốt Sơn đại cấm đến trấn áp Dương Chân. Bây giờ Nhạc Ngọc Phượng tiền bối thế nhưng là thật sự độ kiếp kỳ cường giả. Loại này tu vi cường đại, há lại Dương Chân chỉ là một cái thần du kỳ, liền thần du cảnh đều không có đột phá tu sĩ có thể so sánh. Nhìn xem Dương Chân coi là thật cứ như vậy xông tới, tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Trong mắt tất cả đều là hoang đường thần sắc, liền liền Hoa U Nguyệt cùng Mặc Tuyết Linh hai người trong con ngươi đều lóe ra một loại không thể tưởng tượng nổi. Độ kiếp kỳ cường giả cường đại, hai người thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Dương Chân lúc này đến cùng có phải hay không độ kiếp kỳ cường giả đối thủ. Oanh! Dương Chân trên đại khuyết kiếm bộc phát ra một đoàn đen nhánh khí lãng, phảng phất giống như hung thú gào thét gầm rú đồng dạng. Một cái to lớn tà ảnh hắc thiết hư ảnh xuất hiện giữa không trung, đối với Nhạc Ngọc Phượng cuồng sông mà đi. Nhạc Ngọc Phượng hư lạnh một tiếng, tiện tay huy động ở giữa, một cỗ hạo nhiên khí lãng từ ống tay áo bảo phát đi ra. Đụng ở trên đại khuyết kiếm, làm một tiếng lưỡi mác giao minh thanh âm truyền đến, Dương Chân thân ảnh rung mạnh, lảo đảo lui lại ở giữa, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, toàn thân dùng mình ở giữa, sắc mặt thế mà trở nên cuồng hỉ, đám người thần sắc kinh nghi bất định, làm không rõ ràng Dương Chân rõ ràng bị đánh một cái, nhưng vì sao lộ ra như vậy nét mặt hưng phấn. Chẳng lẽ hắn có đặc thù nào đó ham mê? Tất cả mọi người một mặt mộng bức bên trong. Dương Chân quay người đối tiện mèo nói ra. Móa nó, thật đúng là để cho ngươi tên hỗn đản này nói đúng. Thật sự hữu hiệu quả. Nói nhảm, tiện mèo một bộ phách lối dáng vẻ. Ngẩng đầu ưỡn ngực, còn học người nhúng tay ôm ngực. Lập tức nhịn không nổi. Vội vàng thúc giục Dương Chân nói ra. Nhanh lên, liền điểm ấy trình độ cái kia được a, ngươi được lại đắc tội hai cái độ kiếp kỳ cường giả. Dương Chân ồ một tiếng, đem ánh mắt hướng về chung quanh nhìn lại, trêu đến Nhạc Ngọc Phượng thần sắc cuồng nộ, mặt khác độ kiếp kỳ cường giả một mặt mờ mịt, hai mắt mộng bức, đây là đang làm cái gì? Dương Chân cũng quá không đem Nhạc Ngọc Phượng để ở trong mắt a. Đường đường một cái độ kiếp kỳ cường giả, bị Dương Chân một cái thần du kỳ tu sĩ như vậy không coi ai ra gì đối đãi, há có thể từ bỏ ý đồ. Nhạc Ngọc Phượng tức giận bốc khói trên đầu, chỉ vào Dương Chân nói ra. Tốt, tốt, tốt, Dương Chân, đã ngươi có chủ tâm muốn chết, lão thân là được. A, Dương Chân căn bản là không có nghe Nhạc Ngọc Phượng mà nói. Kinh nghi một tiếng chỉ vào Giang Tả Lôi nói ra, vị lão tiên sinh này, ngươi nhìn giống như cái ngốc thiếu. Ngươi, Giang Tả Lôi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, Dương Chân, ngươi coi là thật muốn một lòng tìm chết hay sao? Tất cả mọi người hít vào một hơi, hai mặt nhìn nhau phía dưới, một mặt hãi nhiên, ai cũng không biết. Dương Chân đến cùng muốn làm cái gì? Còn không có đăng tràng liền đem Nhạc Ngọc Phượng đường đường một cái độ kiếp kỳ cường giả cho làm mất lòng. Bây giờ hai người vừa mới giao thủ, Dương Chân nhưng lại hào chết không chết đi chiêu chọc Giang Tả Lôi. Giang tiền bối nói không sai, Dương Chân hắn đây quả thực là đang tìm cái chết. Dương, thật, Nhạc Ngọc Phượng nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức cả người ầm vang ở giữa bộc phát ra, một cỗ ngập trời khí lãng tuôn trào ra, giữa không trung lôi đình cuồn cuộn, cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Dương Chân giật nảy mình, quay người nhìn xem tiện mèo nói ra, móa nó, động tĩnh này có chút lớn a, ngươi xác định dạng này cũng được. Tiện mèo chần chờ một lát, tự lẩm bẩm, vãi cả đào, hiện tại độ kiếp kỳ có chút trâu ép một cái a. Tiểu tử ngươi kiên trì một cái, thực sự không được lại chạy, đây là ngươi duy nhất cơ hội, ngươi nhất định phải nắm lấy cho thật chắc, nắm chắc em gái ngươi a. Dương Chân nhếch miệng, bất quá tên đã trên dây không phát không được, cũng không phải do hắn. Dương Chân, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất để lão thân động tất sát chấp niệm. Chịu chết đi, Nhạc Ngọc Phượng hừ lạnh một tiếng, hai tay pháp quyết liên tục biến hóa, giữa không trung cuồng bạo sức mạnh sấm sét ầm vang ở giữa hướng về Dương Chân vọt tới. Mang theo vô tận uy năng, rơi vào Dương Chân trên thân, oanh, một cỗ cuồng bạo khí lãng tại Dương Chân trên thân vỡ ra. Dậy sóng quay cuồng ở giữa, đất đá bay lên, đầy trời bụi mù nhìn đây đám người hãi hùng khiếp vía. Độ kiếp kỳ cường giả thiên lôi, vì cái gì độ kiếp kỳ cường giả kinh khủng như vậy? Còn không phải nắm giữ độ kiếp thiên lôi, thủ đoạn như vậy đối với không có độ kiếp tu sĩ tới nói, đơn giản chính là thiên phạt, quá kinh khủng, một kích này thiên lôi dưới. Dương Chân tuy là lại kinh tài tuyệt diễm, không chết cũng nếu không có nửa cái mạng. Nếu như Nhạc Ngọc Phượng tiền bối thật đối Dương Chân sinh ra tất sát chấp niệm, vậy chỉ cần lại đưa tới một tia chớp, Dương Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, Hoa Ung Nguyệt cùng đạo sĩ hai người gần như đồng thời tiến về phía trước một bước. Hai đạo long ngâm đồng dạng kiếm minh xuất hiện, khí lãng rất rõ ràng, hai nữ liếc nhau, Hoa U Nguyệt ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đạo si thì là thần sắc đọng lại, chợt khôi phục bình thường. Dương Chân, Mặc Tuyết linh kinh hô một tiếng, sắc mặt lo lắng nhìn về phía cái kia bụi đất tung bay chi địa. Thiên lôi cuồn cuộn phía dưới, đám người vừa rồi nhìn rõ ràng, Dương Chân bị thiên lôi oanh đứng cũng không vững, kém chút ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào thiên lôi rơi xuống đất chỗ, đều muốn trước tiên biết Dương Chân kết quả. Nhạc Ngọc Phượng cười lạnh một tiếng, nói ra, không biết tự lượng sức mình, chỉ là một cái thần du kỳ, làm sao có thể cảm nhận được độ kiếp kỳ cường giả chỗ cường đại. Bây giờ chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, độ kiếp kỳ cường giả vẻn vẹn một đạo thiên lôi, liền cơ hồ là tất cả độ kiếp phía dưới ác mộng. Cái gì? Thổ sóng bên trong, Dương Chân thân ảnh dần dần hiển hiện ra, một cái tay quạt gió đuổi mở bay lên đầy trời bụi đất. Xì một tiếng khinh miệt, thoải mái, so tắm rửa, giết ngựa gà còn thoải mái. Dương Chân một mặt vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, sắc mặt cổ quái nhìn vẻ mặt mộng bức Giang Tả Lôi. Mở to hai mắt nhìn, Tả lão đầu, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Không phải mới vừa dứt phách lối sao? Muốn khó xử tiểu cô lương cùng tiểu đạo sĩ, đơn giản già mà không kính, cậy già lên mặt, già mà không đứng đắn. Lão, con mẹ nhà ngươi lại không động thủ, bản tao thánh một kiếm thọc ngươi lão quốc hoa tin hay không? Ngươi làm càn, như vậy ác độc ngôn ngữ dưới, Giang Tả Lôi lập tức tức giận liên tục, cùng Nhạc Ngọc Phượng liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt sát cơ. Ầm ầm, hai đạo khí lãng ở giữa không trung bỗng nhiên vỡ ra. Giang Tả Lôi trường kiếm trong tay bộc phát ra một cỗ cuồng mãnh khí lãng, nhất thời che khuất bầu trời. Nhạc Ngọc Phượng càng là cười lạnh một tiếng, tiện tay trong lúc huy động, một cái tiểu xảo dùi cui đón gió căng phồng lên, ở giữa không trung phát ra trận trận vù vù thanh âm. Rung động dữ dội, liền không khí chung quanh đều mang theo từng đợt gợn sóng. Vãi cả đào, Dương Chân con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, một mặt buồn nôn nói: "Lão thái bà, con mẹ nhà ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Chấn động tiên nữ loại vật này đều lấy ra, đơn giản không biết xấu hổ tới cực điểm." Nhạc Ngọc Phượng một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, không biết mình vũ khí chỗ nào buồn nôn, cuồng nộ phía dưới chỉ vào Dương Chân nói ra: "Dương Chân tiểu nhi, ngươi cho lão thân nói cho rõ ràng, lão thân thánh binh chỗ nào buồn nôn rồi?" Dương Chân bĩu môi một cái nói: "Chính ngươi chẳng lẽ sẽ không nhìn sao? Ngươi xem một chút, ngươi đem êm đẹp một cái thánh binh luyện thành cái gì hình dạng?" "Cái gì hình dạng?" Tất cả mọi người là một mặt mờ mịt, tiếp lấy sắc mặt tất cả đều trở nên cổ quái, nữ tử sắc mặt càng là đỏ lên không thôi. "Ai ôi, tiện mèo cạc cạc quái khiếu, cái này thật đúng là tạc gà con giống a." "Dương, thật." Nhạc Ngọc Phượng kém chút giận điên lên, chỉ vào Dương Chân nói ra: "Hôm nay không giết ngươi, ta Nhạc Ngọc Phượng như vậy không nhập đạo." Dương Chân đem đại khuyết kiếm một khiêng, quỷ thân nhắm ngay Nhạc Ngọc Phượng. "Đúng dịp, bản tao thánh cũng đã nói, hôm nay muốn giết độ kiếp. Đại chiến hết sức căng thẳng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.